Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 417, Phùng gia biến cố. Chờ mọi người quen thuộc sau, Ninh Dương trực tiếp nhìn về phía Khương Mạch Nhiên tỉ muội hỏi. Các ngươi sau này có tính toán gì? Ninh Dương định đem đôi này, chuyện này đối với tỉ muội đưa đến chỗ an toàn. Dù sao Khương gia tỉ muội cũng không thể có thể vẫn theo hắn. Khương Mạch Nhiên có chút chù trừ, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Hiển nhiên tâm thái của nàng rất là xoắn xuýt. Không đợi Khương Mạch Nhiên nói rằng, Khương Thiển Mạch nhưng lập tức nói, Ninh đại ca, ta cùng tỷ tỷ đều cân nhắc qua, chúng ta đều muốn theo ngươi. Tỷ tỷ, ngươi nói là không phải. Nói xong lời cuối cùng một câu, Khương Thiển Mạch dùng sức cho Khương Mạch Nhiên nháy mắt. Khương Mạch Nhiên sau khi nhìn thấy cũng phản ứng lại, nàng nhớ lại muội muội mình hơn nửa năm đó đến vẫn cổ vũ chính mình dũng cảm theo đuổi Ninh Dương. Nàng không thể dễ dàng buông tha, càng không thể để muội muội thất vọng. Còn có Ninh Dương trước cứu mình thời điểm đã nói một câu, không có ai có thể truy sát ngươi sau, còn không gánh chịu bất kỳ hậu quả. Ở nàng nghĩ đến, Ninh Dương nói như thế, nhất định là đối với mình cũng rất có hảo cảm. Mình cũng không phải là không có cơ hội. Vì lẽ đó Khương Mạch Nhiên lập tức cũng gật gật đầu. Ninh Dương sững sờ, lập tức cũng có chút lúng túng. Theo hắn, đây không phải rõ ràng để vợ của hắn hiểu lầm hắn sao? Quả nhiên, Tô Tử Hinh, Trần Nhã Hàm đẳng nhân trong mắt ý tứ quái dị lên. Liêu Tiểu Chiêu càng là sắc mặt tức giận, thế nhưng nàng nghĩ đến mình cũng là tiệt Tô Tử Hinh tỷ tỷ hồ, vì lẽ đó cũng bình ổn lại, ho khan một cái. Như vậy đi, ta về Trần Châu sau chuẩn bị sáng tạo một thế lực, các ngươi liền gia nhập thế lực của ta đi. Ninh Dương ho khan hai tiếng sau lập tức nói. Hắn là nghĩ được Khương gia tỷ muội huyền âm chi thể thực sự quá mê người, khó tránh khỏi sẽ có cái khác cao thủ sinh ra cái gì ý đồ xấu. Theo chính mình chí ít có thể bảo vệ các nàng an toàn. Chờ các nàng tu vi sau khi đứng lên, tự nhiên có thể không sợ người khác. Khương Mạch Nhiên nhất thời mừng rỡ không ngớt. Vậy thì tốt quá, Khương Thiển Mạch càng có thể là trực tiếp hài lòng kêu lên. Nàng mặc dù đối với Ninh Dương vẫn không có quá to lớn cảm tình, thế nhưng vừa nghĩ tới tỷ tỷ đối với Ninh Dương loại kia ngày nhớ đêm mong, nàng liền biết tỷ tỷ không phải Ninh Dương không lấy chồng. Hiện tại Ninh Dương tuy rằng không để cho mình tỷ muội theo hắn, nhưng ít ra gia nhập thực lực của hắn, vậy sau này khẳng định thì có rất nhiều cơ hội lẫn nhau tiếp xúc. Đến thời điểm hai người bọn họ tỉ muội chủ động cấp lại còn sợ không bắt được Ninh Dương hay sao? Cái kia Ninh sư huynh, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Tàu vũ trụ, phi thuyền vẫn luôn là Dư Hy khống chế. Chờ mọi người lắng lại sau nàng rốt cục không nhịn được hỏi lên. Kỳ thực Dư Hy cũng rất không nói gì. Cái này Ninh Dương xác thực rất được mỹ nữ hoan nghênh. Đã có ba cái mỹ kiều thê không nói, trước còn chứa chấp một mỹ nữ Tần Tố Nhân, hiện tại lại tới nữa rồi một đôi sinh đôi tỉ muội. Hơn nữa nhìn đôi này, chuyện này đối với tỉ muội biểu hiện rõ ràng cho thấy muốn làm Ninh Dương nữ nhân a. Ninh Dương có gì đặc biệt? Không phải là lớn lên đẹp trai điểm, thực lực cao cường một điểm, có tiền một điểm, đối với nữ nhân ôn hòa một điểm. Nghĩ tới đây, Dư Hy mâm mau lắc đầu, loại nam nhân này đúng là tốt nhất kén vợ kén chồng đối tượng. Có điều nàng vẫn là không lọt mắt Ninh Dương, bởi vì nàng cũng không muốn gả cho một có nhiều như vậy nữ nhân hoa tâm cây củ cải lớn. Nàng coi như lấy chồng, cũng phải gả một đối với nàng toàn tâm toàn ý nam tử. Trần Châu Dương Trấn, đó địa phương. Ninh Dương lập tức giải thích một hồi đây là hắn cùng Vu Mã Vân Hạo hai bên tổn hại sau bị người cứu địa phương. Dương Trấn, bởi vì đi báo đáp đã cứu hắn một mạng Phùng Nhất Hoán phụ nữ. vì lẽ đó Ninh Dương chỉ là mang theo hắn ba cái vợ mà đến. Dư Hy bọn người đang phi thuyền thượng hạng hậu, lúc đó hắn không có thần thức, ngoại trừ một quyển địa cấp công pháp ở ngoài, cũng không có khả năng khỏe mạnh báo đáp này hai cha con. Hiện tại nếu phải đi về, báo đáp một phen cũng là tốt đẹp. Đạp ở Dương trên trấn, Ninh Dương có một tia cảm khái, nơi này là hắn ở lại quá lâu nhất tiểu thành thị. Tốt xấu cũng ở 4 tháng, rời đi hơn nửa năm, Ninh Dương cảm giác nơi này tựa hồ cũng không có biến hóa bao nhiêu. Ninh Dương thần thức triển khai, rất nhanh sẽ nhíu lông mày. Nguyên nhân là Thiên Phong tiểu đội phủ đệ, cũng là liền Phùng Nhất Hoán quê nhà lại không còn. Vị trí trước kia đã tách ra thành mấy cái nhà nhỏ. Hơn nữa cũng còn có người ở lại, nhưng bên trong cũng không phải người hắn quen biết. Ninh Dương đang muốn đi Phùng Nhất Hoán nguyên lai quê nhà vị trí hỏi bọn họ một chút người đi cái. Nào, lúc này hắn cường hãn thần thức nhưng dừng ở trấn nhỏ mép sách. Lề sách một thiếu phụ trên người. Cái này thiếu phụ lại là một người quen. Đó là địa phương là Dương Trấn xa xôi một khu bình dân. Bốn phía ngụ ở người đều là cùng ăn mày cách biệt không xa trang phục. Người này vì sao lại ở đây? Ninh Dương vội vã mang theo Trần Nhã Hàm mấy nữ đi tới. Đi tới một nhà dân cửa thời điểm, Ninh Dương nhất thời giật mình. Một người mặc rách nát, xem ra chừng 30 tuổi. Tết này búi tóc nữ tử chính đang vất vả dùng nhất thủy trong giếng hồng thủy. Thật vất vả tràn đầy một thùng nước. Nàng tựa hồ phải đem này thùng ai xách tới trong phòng. Nhưng là bước chân của nàng nhưng biểu lộ sức mạnh của nàng có chút theo không kịp đến. Nước không ngừng ở tại trên đất. Quan trọng hơn là cô gái này mang theo một bụng lớn. Hiển nhiên là hoài thai vài tháng. Người này lại là Phùng Ngọc Liên. Hắn mới rời khỏi nơi này hơn nửa năm. Lúc trước cái kia hoạt bát đáng yêu thiếu nữ xinh đẹp lại liền biến thành như vậy. Xem ra như 30 tuổi giống như vậy. Già nua không ít. Hơn nữa còn mang thai người khác hài tử. Còn có nàng làm sao như vậy chán nản hư nhược. Phải biết Phùng Ngọc Liên giàu gì cũng là khuếch trương mạch võ giả a. Lại làm phổ thông việc đều sẽ như vậy không có khí lực. Hiển nhiên là thân thể hư nhược đến cực hạn. Ngọc Liên, Ninh Dương một tiếng la lên đánh thức mang theo thùng đựng nước Phùng Ngọc Liên. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại đây. Ninh Dương khuôn mặt lập tức ánh vào tầm mắt của nàng. Oành, một tiếng, Phùng Ngọc Liên trong tay thùng đựng nước té xuống đất trên ngã xuống. Vệt nước tung tóe, rất nhanh cái nhà này đều bị thấm ướt một đám lớn. Phùng Ngọc Liên dại ra ở, trước mắt lập tức hiện lên cùng Ninh Dương dắt tay vượt qua những ngày đó. Những ngày đó bên trong nàng là phát ra từ toàn thân tâm cảm thấy vui sướng. Ninh Dương kiên trì truyền thụ võ công nàng, cho nàng truyền thụ thế giới này chuyện lạ nghe đồn. Mặc dù có chút đơn điệu, nhưng không một chút nào tẻ nhạt. Gần nhất nàng thậm chí nhiều lần đều mơ thấy quá mức Ninh Dương cùng nhau đích tình cảnh. Nhưng là bây giờ Ninh Dương thật sự xuất hiện, nàng nhưng lòng tràn đầy đều là hổ thẹn. Ninh đại ca, Phùng Ngọc Liên há miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Phùng Ngọc Liên bỗng nhiên cảm giác mình con mắt có chút mơ hồ, nhưng trong lòng cảm khái vạn ngàn. Ninh Dương trực tiếp tiến lên hỏi: Ngọc Liên, làm sao nửa năm không gặp người cứ như vậy? Còn có Phùng huynh ở chỗ nào? Cha ta hắn, Phùng Ngọc Liên khóc sướt mướt nói rồi một hồi. Cũng không có nói ra nguyên nhân thực sự, nhưng đem Ninh Dương đẳng nhân dẫn tới trong phòng, dẫn tới Phùng Nhất Hoán gian nhà. Ninh huynh đệ, Phùng huynh, Ninh Dương lập tức nhìn thấy Phùng Nhất Hoán. Có điều lúc này Phùng Nhất Hoán không còn là lúc trước thần khí bộc phát dáng vẻ, mà là tinh thần uể oải, hai chân bị cắt đứt, nằm ở trên giường. Phùng huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sau đó ở Phùng Nhất Hoán chậm rãi giải thích, Ninh Dương mới cuối cùng cũng coi như minh bạch tất cả. Nguyên lai trước hắn rời đi Dương Trấn một tháng không tới, Phùng Ngọc Liên liền cùng dì Tùng thành hôn. Đôi này, chuyện này đối với tân hôn phu thê bắt đầu còn sinh sống tốt. Phùng Ngọc Liên thậm chí rất nhanh sẽ cho dì Tùng mang thai hài tử. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.